Vâng, xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê. Nguồn truyện truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số tài khoản đã được ghi thông tin chi tiết ở dưới mỗi video. Và hơn thế nữa thì Quán Truyện có triển khai một cái chương trình hội viên dành cho các fan của Vạn Tập Chi Kiếp. Để các bạn có thể tham gia vào chương trình này và để được hưởng những đặc quyền chỉ hội viên mới có thôi. Và sẽ rất vui khi được gặp gặp tất cả các quý vị và các bạn trong cái chương trình hội viên đó. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Nhiều tập trước thì chúng ta đã thấy là Chu Thiên Đạo đã dẫn dắt một đoàn quân đi đến Cửu Tác Cảnh và Chiến Thần Điện để tố cáo, để kêu oan đòi lại công đạo, và cũng vô cùng, tức là Chu Thiên Đạo thì diễn rất là giỏi, làm như mặc dù là ông đã bên phía Thiên Đồ Phủ đã không có một cái nguy hại, không có bất cứ một cái tổn thất gì cả, ngoài có chín người dân chúng bị chết oan, thì nhưng mà Chu Thiên Đạo đã kêu với Chiến Thần Điện, kêu với cả Cửu Tác Cảnh là Thiên Đồ Phủ sắp bị diệt vong đến nơi rồi đó. Đó. Thì qua đây thì Chu Thiên Đạo cũng mượn cái cơ hội này, mượn cái cớ này chỉ trích Cửu Tác Cảnh, chỉ trích Chiến Thần Điện, và để đã câu dẫn được về cho mình, cho Thiên Đồ Phủ 30 vạn quân lính tinh nhuệ của bên Cửu Tác Cảnh để bảo vệ Thiên Đồ Phủ. Thì tiếp sau đây những cái việc tu luyện của Tổ Vũ sẽ diễn ra như thế nào, và cái kết quả của việc Chu Thiên Đạo dẫn người đi đến Cửu Tác Cảnh và Chiến Thần Điện để đòi lại công đạo thì sẽ có kết quả cuối cùng ra sao, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập số 154 này các bạn nhé. Tập 154 có tựa đề Qua Mặt Cả Thiên Hạ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ nhé. Chu Thiên Đạo cười đáp: Đại Hán Vương công bằng, tự nhiên nói rất có lý, ta chỉ sợ đến lúc đó xử lý không tốt thôi. Được rồi, Đại Hán Vương đã nói như vậy, ta còn có thể làm sao? Tên kia nếu mà lại xuất hiện, vậy mọi người cùng nhau vỏ đã mè thì không sợ rơi đi. Người không cho ta dễ chịu, thì về sau ta đem người chủ già ta di chuyển đến một tiểu thế giới, để cho cha ta trông coi tiểu giới kia. Ta thì cứ vui vẻ sống cuộc đời thổ bá phương. Về phần nhân cảnh, giao cho mọi người tự chơi đi. Đại Hán Vương cười nhạt: Đại Minh Vương, biết người nói như vậy, đại khái... Lời của ông đều chưa nói xong, Chu Thiên Đạo đã thở dài ngắt ngang: Cũng không phải ta nói đâu, là cha ta tự nói đấy. Hết cách rồi, ông ấy ra ngoài mà không yên lòng cái tên vô địch kia, Cùng dám giết tới cửa nhà mà. Ta biết làm sao bây giờ. Ta không phải là Hạ lòng võ muốn chứng đạo, ta lại không muốn. Chu Thiên Đạo nói rất thoải mái: Ta muốn chứng đạo, ta tìm tiểu giới để chứng đạo cũng tốt, cùng lắm thì cả một đời chết già tại tiểu giới. Ai sợ ai chứ, là một tên thổ bá vương không tốt sao? Cho ta cái thực lực kia, ông ấy có thủ tiểu giới, không có 18 vị vô địch thì không làm gì được cha ta. Dù cho nhân tộc vô địch đánh vào, cũng chém chết một hai kẻ thì đều có lỗi với tên tuổi của ông ấy. Đại Hán Vương khẽ cười: Đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Sau lưng, Diệt Tạm Vương cũng tức giận mắng: Im miệng đi, Chu Thiên Đạo, ngươi còn dám nói chuyện giật gần, cẩn thận ta thu thập người đấy. Chu Thiên Đạo cười ha ha: Chỉ đùa chút thôi, mọi người đừng coi là thật nha. Thế nhưng lời này ta thả ở đây, nếu lại có vô địch dám giả tay, vậy thì không phải là đùa giỡn nữa rồi. Đến lúc đó mọi người tự chơi đi. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Yên lặng. Mọi người đều thấy ông cười cười nói như thế, nhưng bọn họ lại hùa theo không nói. Không nổi, chủ thiền đạo nhìn lướt một vòng, thản nhiên bổ sung thêm. Không có cách nào mà. Đau lòng quá, ta đâu còn quan nổi người khác. Thật sự tưởng tất cả mọi người đều là thánh nhân à? Không đánh tới trên đầu người, người sẽ không đau khổ. Khuyên người ta thiện lương, bảo người ta rộng lượng, sao mà mặt mũi lại lớn như vậy chứ? Kẻ bị giết không phải là con cháu nhà người đúng không? Nếu tên vô địch kia hôm nay giết con cháu Nguyên gia, ngày mai giết con cháu chủ gia, một ngày lại giết Trường gia, ta khuyên các người hãy rộng lượng, bảo các người đừng sợ, đừng so đo, hãy suy tính cho tích cực, các người có làm được hay không? Nếu dám đảm bảo làm được, thì kể từ ngày mai, mấy nhà các người ngày ngày đều sẽ có người chết. Có tin không? Chu Thiên Đạo thở dài, ra vẻ rầu rĩ nói. Vô địch ám sát mấy tên Nhật Nguyệt có không đơn giản sao? Cha ta cũng được mà. Cha ta không được thì ta ám sát một hai Nhật Nguyệt nhất nhị trọng cũng không thành vấn đề. Ta khuyên các người, rộng lượng một chút, hãy cân nhắc cho nhân cảnh. Đừng nóng giận, các người có thể đáp ứng không? Đáp ứng thì việc ngày hôm nay ta không so đỏ nữa, lập tức quay đầu rời đi. Thế nào? Im ắng, Đại Hán Vương mệt mỏi dày chán. Lời người nói, chúng ta đều hiểu được. Người nói không sai, chuyện này đã ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu bị nháo chuyện tiếp thì lòng người lì tán, hoàn toàn không dễ vặn vãn hồi. Ta cũng không biết đối phương là ai. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ kiên trì trả rõ. Không trả được, nếu có người ngăn cản, Đại Hán Phủ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống người. Người hài lòng rồi chứ? Chu Thiên Đạo cười sán lạn. Chuyện này không thành vấn đề. Thằng cháu rùa kia suốt ngày không làm nên chuyện tốt. Một lần là đủ rồi. Không trả được người thì đó là vận khí của người. Còn dám tới, thật sự cho rằng tất cả mọi người là đồ đần à? Mẹ nó, người muốn giết là giết sao? Cũng không nhìn rõ tình huống xem, dám rửa ngoài ở Đại Minh Phủ cảnh nội. Mẹ nó, thật thiếu đòn mà. Ông mắng vài tiếng nhìn về phía Bát Đại gia chủ rồi bĩu môi. Muốn giết thì cũng nên giết những phế vật kia nhỉ? Giết cũng không có ai để ý đến. Một mực muốn giết những tình anh như chúng ta, đấy không phải là kiếm chuyện sao? Chẳng lẽ là người cũng quá phế vật? Bên trong Bát Đại gia có lão nhân không biết làm sao, chỉ đành vuốt mặt nói. Chủ phủ chủ, chỉ cầy dầu mà mắng cầy hoè cũng không có ý nghĩa gì đâu. Thật sự muốn biết là ai thì không có khả năng, không ra tay giải quyết. Chỉ là kẻ kia quá giỏi ẩn nấp, người cũng biết phiền toái trong đó. Thông cảm một chút đi, lần này Cầu Tắc Cành cùng với Chiến Thần Điện không thể kịp thời phản ứng. Chúng ta từng có sai, chúng ta gánh chịu. Thế nhưng có mấy lời đừng có nói nữa. Nói thêm gì đi nữa thì cũng không có lợi cho ai cả. Chỉ tiện nghi những người khác thôi. Không phải sao? Có lý. Vẫn là Lão Triệu biết nói chuyện. Chủ Thiên Đạo cười ha ha. Chỉ cần thế thôi. Nhiều chuyện làm gì. Có lời liền, có lỗi liền gánh. Nhất định phải mặt dày mày dạn làm gì chứ. Cho ta một lời chắc chắn. Bát Đại Giá trong bao lâu có thể giải quyết Lục Dực Thần Giáo? Đại Hán Vương nói 3 tháng. Lão nhân còn chưa nói hết câu, Chủ Thiên Đạo đã thản nhiên ngắt lời. Vậy thì quá phế vật rồi. Đại Hán Vương cho 3 tháng là vì thể diện. Các người thật sự tính mất 3 tháng mới giải quyết xong à? Lão nhân Triệu Gia yên lặng một hồi, cuối cùng thở dài đáp. 1 tháng. Bát Đại Gia, một nhà xuất động 1 vị Nhật Nguyệt cảnh, 8 vị Nhật Nguyệt tuần tra thiên hạ. Trong vòng 1 tháng tìm ra hang ổ của đối phương, đánh giết cao tầng của đối phương. Làm không được thì Bát Đại Giá sẽ cho thiên hạ một lời cổng đạo. Vậy mới đúng chứ. Mạng của Phong Kỳ và Trần Vĩnh phải giữ được. Ta sẽ để cho Lão Hầu cùng đi theo tuần tra. Chớ có giờ trò với ta đấy. Có một số gia hòa đừng nhìn. Đang nói người đấy, Nguyên Lão Quỷ ạ. Người đừng có vờ vịt. Các người muốn làm việc cho Hạ Gia thì cứ làm. Trần Vĩnh cùng Phong Kỳ và Hạ Gia có liên quan gì chứ? Lão Tử lười quản. Nhưng mấu chốt nhất, bọn hắn là sứ bá của cây dụng tiền Đại Minh Phủ đấy. Vậy nên ta phải quản. Hai người bọn họ chết rồi, cây dụng tiền chạy. Bát Đại Giá các người mỗi nhà phải bồi thường ta 30 triệu công huân. Ta sẽ mặc kệ vụ này. Dứt lời, ông không cho đối phương cơ hội mở miệng. cười hà hà chốt sổ. Cứ quyết định như vậy đi, một nhà 30 triệu. Cũng tạm được đấy, mấy chục triệu công huân thôi mà, các người tùy ý là được. Đại Hán Vương cùng Diệt Tầm Vương đều không nói gì. Đúng lúc đó có người đứng dậy trầm giọng nói. Nếu chủ phủ chủ đã đề cập tới việc này, thì chúng ta cũng nên nói một chút về Tổ Vũ. Việc này ta đã biết, Tổ Vũ dùng chủ thiền khiếu huyệt đúc thần, nghênh đón cổ nhân hoàng quy tắc biến hóa. Chủ thiền đạo bỗng nhiên cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười không thể tự đè xuống. Mẹ nó, các người đúng là cái đồ đần độn, đầu óc hệt như đám vạn tập giáo ấy. Mọi người sửng sốt. Ý gì vậy? Chủ thiền đạo cười nghiêng à. Đừng nói, các người coi đó là thật đấy chứ. Ông che ngực, cười to tới, cười tới ho khủ khụ. Các người thật sự cho rằng những tên nhật nguyệt vạn tập giáo đó liền nhẹ nhàng bị chúng ta phục kích sao? Ngay tại thiền đồ phủ ư? Ngu như vậy à? Còn chủ thiền đúc thần, hoàng nhân đửa chúc, các người, đầu óc của các người đâu? Chủ thiền đạo cười ha hả, sau một khắc ông hô lớn. Người tới! Rất nhanh, một vị sơn hải cảnh vào cửa. Biểu diễn cho mọi người một lượt, cái gì gọi là cầu những con cá đần độn. Tìm một huynh đệ, cho hắn hưởng thụ niềm vui chúc phúc đi. Chủ thiền đạo ra lệnh. Vâng. Vị cường giả thích kỵ vệ nọ cũng không nhiều lời, rất nhanh hắn mang theo một vị đảng khâm cảnh vào bên trong. Là người đi, hiện tại hãy đúc thần. Chủ thiền đạo ra lệnh, để cho một đám đần độn nhìn xem, kỹ thuật của đại minh phủ ta có trâu bò hay không. Người này cũng không nói gì, cấp tốc bắt đầu đúc thần. Đằng không có khả năng đúc thần nhiều lần. Lúc này hắn vận chuyển đúc thần pháp, vừa vận chuyển một hồi thì bất chợt gió nổi mây phun. Chậm chớp mắt bên ngoài bay tới mấy đám mây, sau một khắc đám mây biến hóa. Ngày ngày đúc thần, ngày ngày đửa phúc. Chữ lớn trào trên không trung, thiền nguyên khí bùng nổ. Sau một khắc những đám mây kia hóa thành chữ lớn rơi vào trên thân người kia. Vị thiết kỵ vệ đằng khâm kia tức thì vui vẻ, cấp tốc thuần phệ những thiền nguyên khí trong đó. Chầm chớp mắt trên thân hắn xuất hiện từng vị kim quang, mà những người khác thì lúc này đã xem tới trợn tròn mắt, bao gồm cả mấy vị hồ tổng quản cũng theo tới, ai ai cũng mở to hai mắt mà nhìn. Mẹ đó, giả ư? Đại Hán Vương và Diệt Tẩm Vương cũng hơi ngẩn ra, tin tức thì kỳ thật họ cũng đã nhận được, nhưng mà hiện tại lại là giả sao? Tự mình chế tạo. Chuyện này đây là qua mặt người trong cả thiên hạ. Đại Hán Vương như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua chủ thiên đạo. Rất lâu sau ông ấy thản nhiên nói. Chủ gia các người có không ít thiền nguyên khí nhỉ? Thật là dám bỏ ra được. Chủ thiền đạo cười ha ha. Thả con sản sẵn bắt con cá rô thôi. Một chút xíu thiền nguyên khí mà thôi. Tóm được 9 vị nhật nguyệt. Không đáng à? Chủ thiền đạo cười càng thêm đắc ý. Kết quả, ta tưởng khi giết những người kia thì sẽ có người nhìn ra. Ai biết, tại hai đại thánh địa mà còn có đồ đần muốn ra mặt hỏi. Ta chỉ muốn nói, tu luyện đừng quẳng luôn đầu óc đi mất. Nếu không có chuẩn bị, chúng ta dám để Tổ Vũ công khai đúc thần chắc. Ta tưởng rằng người thông minh đều đã nhìn ra. Kết quả, cười chết ta rồi. Ông lại cười to, không ít người lộ ra vẻ mặt dị dạng. Mẹ nó, ai biết được đó là giả. Động tĩnh thật lớn, và lại họ cũng không chứng kiến tận mắt, chỉ có thể căn cứ vào tình báo. Động tĩnh lúc đó lớn đến đáng sợ. Ai à, nhân hoàng đửa chúc, chủ thiền đúc thần, ngũ thái thiền phạt. Kết quả, tất cả chỉ là giả. Mẹ nó, sao đại minh phủ lại tích trữ được nhiều thiền nguyên khí như vậy? Chẳng lẽ là những năm qua bọn họ đều để dành, không sử dụng thiền nguyên quả? Người trước đó nói chuyện cũng lộ vẻ mặt khó coi. Ông ta đã bị chủ thiền đạo công khai làm nhục. Thế nhưng dù bị nhục nhã thì cũng không thể cãi. Giả, má nó. Về sau phải tận mắt mới thấy mới được tin là thật. Lần này cũng quá hố rồi. Đại Minh Phủ khốn nạn, ở đâu ra nhiều chiều trò như thế? Mà chủ thiền đạo còn chưa ngại bổ sung thêm. Mọi người đừng có tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế lần sau lại làm nữa thì đại khái cũng không dụ được nhật nguyệt vạn tập giáo đâu. Kỳ thật trước đó ta còn chuẩn bị làm thêm mấy cái thiền trúc. Ta đều đã nghĩ kỹ rồi. Lần sau sẽ hiện chữ đạp phá lăng vân, nhân hoàng đạo trúc, hoặc là sơn hải hợp khiếu, vạn giới đến chầu. Ông cười ha ha vui sướng, không biết lần sau có thể lại hố thêm một lần nữa không? Trong đại điện vô cùng an tĩnh.

Chủ thiên đạo cười thầm trong lòng. Chủ ý này của ta rất tốt, tổ vũ biết cũng sẽ cảm tạ mình. Chả hắn được đưa đến chiến thần điện, vậy thì đủ an toàn chưa? Khắp thiên hạ nơi này chính là chỗ an toàn nhất. Người nào dám tới chiến thần điện giết người, vô địch cảnh sẽ thật sự bạo phát giết tới hàng ổ. Còn dám đến không? Diệt Tam Vương im lặng. Quyền mẹ nó đi, tiểu tử của lão chủ già này càng già càng không đáng yêu gì cả. Khi còn bé đáng yêu biết bao à? Lúc ấy gia hòa này béo lùn chắc nịch, lão tử còn bóp chìm xẻ của hắn khi còn bé à? Hiện tại thì không dễ chơi tí nào. Trong đại điện, chủ thiền đạo dễ dàng giải quyết hết thảy mọi việc. Vô dục tắc cường. Ta không đòi của các người có thể làm khó dễ được ta chắc. Mà lúc này đại hán vương dường như nghĩ tới điều gì chậm rãi nói. Tổ vũ, có nằm giữ gì tích hay không? Chủ thiền đạo nhíu mày, cả vô địch cũng để mắt tới sao? Sau một khắc, đại hán vương khẽ cười nói tiếp. Thiền đạo, chớ có suy nghĩ quá nhiều. Ta chẳng qua là nhắc nhở người. Hắn có phần hơi trường dương. Bây giờ vạn giới có khả năng đều biết hắn nắm giữ gì tích vô địch. Chắc hẳn ít tiếp xúc với Hạ Lòng Võ lại. Lời này vừa nói ra, Hồ Tổng Quản hơi biến sắc. Chủ thiền đạo cũng như có điều suy nghĩ gật đầu. Có lý. Đại hán vương thở dài. Kỳ thật, dù không tiếp xúc, danh tiếng của hắn càng lớn thì cũng càng phiền toái. Di tích nếu có thể chứng đạo, vậy đối với rất nhiều người, một chút bố trí trước kia sẽ bị phá hỏng. Ông nhìn quanh một vòng thản nhiên nói, Hạ Lòng Võ, ta biết rất nhiều người đều đang đợi hắn, chờ hắn lên trừ thiền chiến trường, chờ hắn đi giết vô địch. Thế nhưng không cần làm ầm ĩ, giày vò tới giày vò đi, đâu cần phải như vậy. Còn về tổ vũ bên kia, ông lại lần nữa nhìn về phía mọi người, thanh âm có chút đạm mạc. Dù thật sự giết hắn thì tác dụng cũng không lớn. Nếu hắn sớm đã đem nói chỗ gì tích cho người nào, tỷ như Hạ Lọng Võ, tỷ như Chủ Thiền Đạo, giết hắn thì để làm gì? Có thể ngăn cản nổi cái gì chứ? Mấy người biến sắc, mấy người khác thì có chút khó có thể tin. Trước đó lão nhân đã lên tiếng cùng nói thẳng. Đại Hán Vương, ý của người là có người muốn giết Tổ Vũ, không cho hắn cơ hội chuyển di tích cho người khác, để cho người ta chứng đạo ư? Tổ Vũ thì lão không biết, nhưng đã nghe tên nhiều lần nên trên đại thể cũng nghe hiểu một chút. Một vị nhân tộc tuyệt thế thiên tài, hình như còn kế thừa di tích vô địch. Hiện tại, có người muốn giết hắn. Về mục đích thì rất đơn giản, đó là không cho Hạ Lòng Võ cơ hội âm thầm chứng đạo. Mọi người cần Hạ Lòng Võ chứng đạo chính diện, chứng đạo tại trừ thiền chiến trường. Đại Hán Vương bình tĩnh nói, có lẽ thế. Vạn tộc đại khái cũng có mục đích này, cho nên cử động nhằm vào Tổ Vũ cũng càng ngày càng nhiều. Người trẻ tuổi này, ta cũng không dễ bình phân đúng sai. Hắn công khai cổng pháp, đánh giết kẻ địch đều là việc có lợi với nhân tộc. Nhưng hắn không ngừng công khai cổng pháp, hiển lộ ra rằng hắn có gì tích, cũng làm cho không ít người kiêng kỵ. Đại Hán Vương rất lời ngừng một chút mới nói, lòng muốn giết hắn của vạn tộc sẽ không chết. Mà điều chúng ta có thể làm cũng không nhiều. Tại nhân cảnh tận lực bảo vệ hắn chủ toàn, hoặc là để hắn tới cầu tác cảnh, ta sẽ đảm bảo hắn chủ toàn. Chủ thiền đạo vừa muốn nói chuyện, đại hán vương đã thản nhiên nói trước. Thiền đạo, có một số việc người cũng hiểu rõ. Hắn không tới cầu tác cảnh, chúng ta cũng không tiện nhìn chằm chằm vào bên kia. Ai cũng có chuyện, không có khả năng một mực để vĩnh hằng đi thủ hộ một vị trẻ tuổi được. Chủ thiền đạo gật đầu. Đại Hán Vương nói cực phải. Bất quá tại Đại Minh phủ tá thì an toàn của hắn vẫn có đảm bảo. Về phần gì tích, Chủ Thiên Đạo suy nghĩ một chút rồi nói. Kỳ thật, Tổ Vũ đã sớm để cho Hạ Lòng Võ cầm đi rồi. Đối với vạn giới, mọi người muốn giết thì trực tiếp giết Hạ Lòng Võ đi. Cái tên máu mẻ đó dù sao cũng không sợ gì. Hồ Tổng Quản trợn trắng mắt. Mẹ nó, người có phải người không? Lời này mà người nói ra miệng cũng không cảm thấy ngại à? Chủ thiền đạo không thèm để ý, nói câu khó nghe. Hạ Lòng Võ không ra khỏi nhân cảnh thì ai có thể giết y cơ chứ? Ra khỏi nhân cảnh thì tất cả mọi người đều muốn giết y, có cái gì khác nhau đâu? Cái tên máu mè đầy mình đó đại khái cũng không thèm để ý chút chuyện này. Thậm chí có khi y còn ước gì có vô địch tới âm thầm giết mình cũng nên. Nói không chừng còn có thể câu được tên vô địch ra giết một lượt. Nói đến đây, chủ thiền đạo thở dài. Dù cho hiện tại không nói cho Hạ Lòng Võ thì chờ ta trở về cũng sẽ bảo Tổ Vũ nói cho Hạ Lòng Võ biết di tích ở đâu. Nói cũng đều nói rồi, Các người muốn ngăn trở Hạ Long Võ chứng đạo, vậy cứ đi tìm Hạ Long Võ gây phiền toái đi. Lời này vừa nói ra, có người trầm giọng quát. Chú phù chủ, nói sai một lần thì thôi. Không phải chúng ta muốn ngăn hạ phù chủ mà là vạn tộc. Phù chủ một lần lại một lần nhất định cứ phải đợi chúng ta tới phải đối lập hạ phù chủ là sao? Chủ thiên đạo cười lớn. Ta không có ý kia à, mọi người đừng có hiểu lầm. Ta cũng không có ý đó. Dù sao chuyện không liên quan gì tới ta. Hạ Lòng Võ tính tình không tốt, ngày ngày giết chóc. Ta cảm thấy tỷ lệ hắn chứng đạo thất bại cao tới 9 phần đấy. Bây giờ còn có một phần hy vọng. Mọi người cũng đừng giày vò thêm nữa. Thật sự ép người ta quá mà. Từ là hắn không chứng đạo là không được à? Ép quá thì dứt khoát không chứng đạo nữa. Thế là tính toán gì đều đổ uổng công. Đúng không? Ông cười ha ha. Có vài người còn hy vọng nhân cơ hội này dành cho mình một chút phúc lợi nữa kìa. Các người lúc này ép người quá đáng. Đến cuối cùng hắn chạy đi tiểu giới để chứng đạo. Vậy thì tiêu tùng. Chủ thiên đạo nó rất hào hứng. Tần Chấn, anh em nhà họ chú, Nguyên gia lão đại, Lưu gia lão đại, rất nhiều người đều đang đợi. Cơ hội này đại khái chỉ có một lần. Đừng có làm náo động quá khó coi. Nếu không đổi thành ta thì ta cũng nhịn không được. Huống chỉ là tên bạo lực Hạ Lòng Võ kia. Chư vị hãy quản người của mình cho thật tốt đi. Hãy suy nghĩ rõ ràng chút. Chớ vì những người khác phạm sai lầm mà đánh tính nợ. Thật sự dồn tên cục mịch kia đến cực hạn. Đến lúc đó mọi người cứ chờ mà xem đi. Im ắng. Đại hán vừa nhìn thoáng qua chủ thiên đạo mở miệng nói. Vậy cứ thế đi. Còn về Hạ gia, ông nhìn về phía Hồ Tổng Quản, cười nhạt. Tiểu Hồ, người có lời gì muốn nói không? Hồ Tổng Quản vội vàng cung kính đáp. Không có, phủ chủ và hầu gia đều không nói gì, hết thầy lấy đại cục làm trọng. Đại hán vương lúc này mới không nói gì nữa. Bên kia, Diệt Tam Vương cũng không lên tiếng, không nói gì thì mới đáng sợ. Loại người như chủ thiên đạo dựa vào lý lẽ biện luận, nói gì thì vẫn hy vọng yên ổn ở nhân cảnh. Nhưng có vài người không lên tiếng, hiện tại kìm nén thì không có nghĩa là sẽ một mực kìm nén. Đến cuối cùng có lẽ sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Hạ gia không nói gì, ngay cả đại hạ vương gần đây ở trên chư thiên chiến trường đều không tỏ ý gì. Muốn Hạ Lòng Võ chứng đạo, điều này đã thành chấp niệm của hạ gia. Thành công hay thất bại thì khả năng đều đã có nhiễu loạn lớn. Đại hán vương cũng rất đau đầu. Kỳ thật nếu Hồ Tổng Quan mở miệng, hiện tại ông có thể thừa dịp mệnh lệnh cho Nguyên Giang Nguyên Khánh Đồng rời khỏi đại hạ phủ. Kết quả, họ lại im lặng. Hạ gia không có ý kiến, càng không có ý kiến thì càng phiền toái. Chủ tiền đạo thấy thái độ của Hồ Tổng Quản như thế thì không nói thêm lời nào. Chuyện không liên quan tới ta, ta mặc kệ. Hạ gia bên kia giữ thái độ làm cho người ta phát lạnh. Hạ Lòng Võ bạo lực mà lần này đều không có ý kiến phản đối. Người có sợ hay không? Chẳng bát đại gia, vài vị gia chủ cũng yên lặng không hó hé gì. Đại hán vương không nhắc lại việc này. Trong nội tâm ông thở dài một tiếng, rất nhanh bèn mở miệng nói. Đã như vậy, mối nguy của Đại Minh Phủ xem như đã giải trừ rồi. Thiền đạo, còn có gì muốn đề xuất nữa không? Chủ thiền đạo gật đầu. Còn có một chuyện cuối cùng, không phải đại sự gì, xem như việc tư đi. Cầu Tắc Cảnh chỉ có một số bản thảo của vô địch, có thể đưa cho Tổ Vũ mấy quyền được không? Ông nói. Việc nhỏ mà thôi, bản thảo bình thường là được. Cầu Tắc Cảnh bàn thưởng bao gồm cả cơ hội đúc thần. Đại Minh Phủ sẽ tự cung cấp cho Tổ Vũ nên cũng không cần làm phiền chủ vị phải chia miếng thịt. Bát đại gia mỗi một nhà bỏ ra một bản thảo vô địch đi. Mặt khác, khi bàn thưởng thêm 30 đến 50 bản, thứ đồ chơi này lại không đáng tiền. Vô địch cảnh tùy tiện viết là được ấy mà. An tĩnh, người cũng thật dám đòi đấy. Đại hán vương yên lặng một lát, trong bát đại gia có gia chủ trầm giọng nói. Bản thảo vô địch viết sẽ không chuyển ra ngoài. Bản thảo của vô địch ẩn chứa một chút cảm ngộ của vô địch. Thứ này bình thường sẽ không chuyển ra ngoài. Chủ thiền đạo nghe vậy liền gật đầu. Được thôi, nguyên thần văn quyết mạnh hơn so với vạn văn kinh nói rất nhiều. Nếu vạn văn kinh đã có thể đổi hai lần cơ hội đúc thần, vậy nguyên thần văn quyết tối thiểu phải được 4 lần nhỉ? Vậy 4 năm tiếp theo, Đại Minh Phủ chúng ta sẽ có 1 năm một người đúc thần. Đúng rồi, Đại Minh Phủ cũng đổi 50 năm được một cơ hội, vị trí là 5 lần. Thế thì 5 năm tới đây đều sẽ do người của Đại Minh Phủ tới đúc thần. Cái này có thể chứ? Chủ thiên đạo ngáp dài. Vậy cứ quy định thế đi. Đừng nói với ta rằng nguyên thần văn quyết có không bằng vạn văn kinh đấy. Nếu nói vậy thì cũng vô nghĩa. Tường văn minh sử khắp thiên hạ đều là đồ đần à? 5 năm tới đều là của chủ gia chúng ta. Nguyên gia gia chủ khẽ cau mày hỏi. Đại minh phủ có 5 người cần đúc thần sao? Đây là đãi ngộ của đỉnh cấp thiên tài. Chủ thiên đạo gật đầu. Cháu trai cháu gái ta là đã có 2 người cần. Đại minh phủ nhiều thiên tài lắm. Đừng nói 5 lần. 500 lần còn không đủ ấy. Ông tủm tỉm cười bảo. Đều là tuyệt đỉnh thiên tài cả. Cái này các vị yên tâm. Một khi đúc thần thành công, 1 người đánh 5 tên hoàng đẳng, tần phóng đều được. Còn giả như không đánh được, vậy thì không đánh được thôi. Chứ sao? Mọi người không nói gì. Đại Hán Vương cười khẽ. Bản thảo của ta có thể cho người 1 phần. Những người khác thì... Ông nhìn về phía Bát Đại gia chủ, cho chủ gia 5 năm liên tục cơ hội đúc thần, hay là cho bản thảo? Các người tự chọn. Chủ thiền đạo cũng thoải mái, nhàn nhã. Ông không vội chút nào, tùy tiện mà cho đi. Cái nào cũng được. Người già gia chủ vẫn còn có điểm không quan tâm, lại lần nữa nói. Có thể cho những phần thưởng khác, ví dụ như thiền nguyên quả. Ồ, thiền nguyên quả hả? Cho 100 viên à? Chủ thiền đạo hào hứng đáp. Cái này cũng được, bằng không thì không ích gì. Các người thấy đấy, vừa rồi ta tùy tiện làm giả dị tượng, hào phí hơn 10 viên thiền nguyên quả. Chúng ta cũng không thiếu cái này. Nói thật, đại minh phủ ta thứ này có cả đống. Phụ thần ta vào mấy năm trước đã trộm nhặt ở thần giới về 1 gốc cây thiền nguyên. Các người không biết hả? Xéo đi, lừa ai chứ? Chủ thiền đạo không kiên nhẫn được lâu, phất tay nói. Đừng dây dưa nữa. Còn dài dòng nữa thì không truyền nguyên thần văn quyết nữa đâu. Các công pháp khác đều sẽ tăng giá gấp đôi. Ở các đại phủ, đều là chuyện tốt do Bát Đại gia làm ra đấy. Sáng tạo công pháp lại không có bản thưởng. Còn mở rộng làm gì? Thật sự cho rằng ta quan tâm chút tiền nhỏ kìa. Ông hơi mất kiên nhẫn. Bên kia, Diệt Tầm Vương cười bảo. Thiên đạo, không bằng đem nguyên văn thần quyết trao quyền cho chiến thần điện đi. Ta cam đoán sẽ cho các người đủ chỗ tốt. Chủ thiền đạo nghiêng đầu nhìn đối phương. Được, nguyên thần khai khiếu quyết. Xuất hiện, hiệu quả khẩm tệ. Ở chiến thần điện bên này mong là Diệt Tẩm Vương cũng có thể đốc xúc một chút. Hợp khiếu pháp thì không có được chỗ tốt gì. Diệt Tẩm Vương cũng không thèm để ý, tùy ý nói. Vừa rồi không phải đã cho rồi sao? Được à, lười nói vấn đề này. Chủ thiền đạo cũng không hỏi nữa. Đứng dậy đi xuống khỏi bảo tọa, bình tĩnh nói. Vậy cứ thế đi, bắt đầu từ năm này, ta sẽ an bài người tới phòng tọa thiên nguyên cảnh. Thiên nguyên quả cứ 9 năm ngắt lấy 1 lần. Năm ngoái mới hái rồi, ta sẽ phong tỏa 5 năm, cũng chẳng phải chuyện lớn gì nhỉ. Nghe thế có vị bát gia chủ thở dài, mở miệng nói. Có thể cho, mỗi nhà 1 bàn cộng thêm bàn của Đại Hán Vương, đại nhân nữa, tổng cộng sẽ cung cấp cho tổ vũ 9 bàn thảo vô địch. Gòm góp cho tròn số đi. Chủ thiên đạo phẩy tay. Bát đại gia cũng bỏ tiền mua thêm 1 bản. Gòm góp cho tròn 10 bản đi. Chuyện bé tẹo tèo tèo như đánh rắm ấy mà. Một đám đại nhân vật như chúng ta cũng đều cần phải vì chút chuyện này mà gây sự như ngoài chợ chứ. Chuyện bé tẹo tèo tèo như đánh rắm. Bản thảo vô địch không đáng tiền đến thế sao? Lừa giải thích với ông, mấy người kia để chấp nhận, không nói thêm gì. 10 bản thảo của vô địch. Đây là ban thưởng đối với nguyên thần văn quyết. Không đổi, không đòi, vậy dĩ nhiên không ai cho. Đòi thì không cho không được. Nhất là vào lúc này. Đại Hán Vương và Dê Tam Vương đều đang nhìn. Đám người chiến thần điện cũng đang nhìn. Kỳ thật Bát Đại gia cũng rất biệt khuất. Đại Minh Phủ có việc. Chủ thiền đạo cáo trạng tới đây. Đại Minh Phủ thuộc sự cai quản của cầu Tắc Cảnh. Tự nhiên là bọn họ gặp chuyện không may. Đại Hạ Phủ xảy ra chuyện cũng không thấy hạ giá từ chiến thần điện cáo trạng bao giờ. Kết quả phiền toái đều là bọn hắn chịu. Chủ thiền đạo, tiểu nhân, vô sỉ. Chủ thiền đạo không thèm để ý chút nào, cười vui vẻ nói. Vậy bây giờ các nhà lấy ra đi, ta thuận tiện mang về luôn. Miễn là phiền chư vị phải đưa qua. Sự tình giải quyết viên mãn, tất cả mọi người thật là tốt. Ta đã nói mà, việc rất khó không cần thiết dày vò làm gì. Người nào dày vò à? Mọi người không nói gì. Hôm nay lời gì cũng đều bị một mình người tự biên tự diễn hết rồi. Vài vị gia chủ cũng không nói thêm gì, dồn dập lấy ra 1 bản thảo đưa về phía chủ thiền đạo. Giữa sàn, rất nhiều vị sơn hài đều hâm mộ đỏ cả mắt.

Trong đại điện có lão nhân bật cười cảm khái. Từ bao giờ mà không thể chứng đạo vô địch lại trở thành vốn liếng chứ? Hài, thảm thương, đáng tiếc. Mà giờ khắc này bên ngoài đại điện, dưới 99 bậc thang, một vị trung niên mập mạp đang lo lợp nhà. Thấy có người nhìn mình thì y vội ngừng đầu, nhè răng cười ngây ngô. Cha ta nói dựng nhà ở đây, có việc liền gõ trống thẳng lòng. Mọi người về sau quan tâm nhiều hơn nhé. Ta chuẩn bị ở lại đây trồng vài mẫu ruộng, rau quả trái cây. Mọi người thích có thể cùng tới ăn. Ngoài cửa cầu tác cảnh, dưới cầu tác điện, ở cổng thánh địa, chủ gia lại muốn trồng coi trống thăng lòng, hơn nữa còn muốn cày ruộng, trồng cây. Có người thực sự nhịn không được chửi bậy một tiếng. Sỉ nhục vằn nhã. Dưới nấc thang kia, con trai lớn của chủ thể đạo vẫn dưng nguyên nụ cười ngây ngô. Tổ phụ ta trước kia vốn là làm ruộng, ông ấy cũng không vằn nhã. Ta giúp ngài mắng ông ấy nhé. Chờ ông ấy trở về mắng ông ấy sỉ nhục vằn nhã. Loại người này làm đại minh vương làm gì? Chỉ tổ mất thể diện. Địch, mọi người thầm mắng, lưu manh. Lão chủ gia đều không có ai tốt. Còn trưởng của chủ thiên đạo còn chưa bỏ qua. Lại bồi thêm. À đúng rồi, cha ta nói về sau có lẽ ta sẽ thường trú tại cầu tác cảnh. Ta thường trú rồi thì nhất mạch nhà ta liền phải cắm rễ ở đây. Mọi người thương lượng một chút đi, chia cho ta mảnh đất. Với cả xem thử ta có thể nhậm chức vụ gì không. Không được thì ta phụ trách trồng coi trống thăng lòng cũng được. Còn nữa, bát đại gia nghị sự hẳn sẽ biến thành cửu đại gia. Chủ gia ta tới, tốt xấu gì cũng nên có vị trí. Vị trung niên mập mạp nói rùng dài. Cầu tác cảnh có 27 vạn lực sĩ. Nếu ta đảm nhiệm một trong những người chấp trường cửu đại gia, có thể điều động 3 vạn người. Sau này nhớ an bài cho ta một thoáng. Đúng rồi, chấp trường cầu tác cảnh, 9 năm có khả năng nhận một viên thiền nguyên quả. Cái này phải cho ta đấy. Nhất mạch của ta quá thảm rồi. Cha ta không cho ta bao nhiêu tài chính làm vốn hết cả. 3 vạn lực sĩ không có chuyện gì thì làm thì an bài tới Khải Hoàng làm ruộng cho ta. Dần dĩ thực vì thiền, làm ruộng cũng có thể phát tài đó. Trung niên mập mạp cười vô cùng sán lạn, giống như đang tính toán xem 3 vạn người làm ruộng có thể thu hoạch được bao nhiêu. Trên bậc thang có Nhật Nguyệt khẽ cau mày hỏi. Chủ Quảng Thâm, người nghiêm túc hay là nói đùa thế? Mập mạp ngẩng đầu cười ha hả đáp. Không nói đùa, dĩ nhiên là ta nghiêm túc. Chủ gia sẽ đến tham dự. Đến xen vào, đến tranh quyền đoạt lợi. Cha ta còn nói, ta chính là gậy quấy phần heo. Về sau các người họp hành đưa ra quyết định gì thì đều phải gọi ta đi. Không gọi thì ta liền gõ trống thẳng lòng. Hết thầy quyết định, hết thầy quyết nghị ta đều phải được biết. Không nói cho ta thì ta cũng gõ trống thẳng lòng. Cha ta còn nói, có vài người cho thể diện mà không cần. Cảm thấy chủ gia ta dễ bắt nạt. Ta phải ngày ngày đánh mắt bọn hắn. Cha ta nói người hiền sẽ bị bắt nạt. Ngựa thiện sẽ bị người ta cưỡi. Chả ta nói chủ gia không phải người có văn hóa. Thời khắc mấu chốt lên cầm đào khổ máu. Đừng sợ, thắng thì ăn thịt, thua thì gia ta sẽ mang bọn ta chạy trốn. Chả ta còn nói bát đại gia cửu đại gia cái gì chứ. Ông ấy quản là cái khỉ gì. Chú gia ta ăn no là đủ rồi. Ăn không đủ nó thì cầm vũ khí trở mặt. Chả ta lại nói làm người không thể quá vô sỉ. Người vô sỉ không có kết cục tốt. Làm người không phải không biết xấu hổ. Thể diện là thứ khốn kiếp. Cần nó thì không có ích gì. Không biết xấu hổ, không chứng đạo thì mới có thể muốn đánh ai thì đánh. Cha ta còn nói đại bá ta chết hay lắm. Không chết thì sẽ muốn chứng đạo. Chú gia liệt ra vẻ đáng thương. Cha ta... Bốn phương tám hướng, vô số vị cường giả trở nên ngây ngốc. Đại Minh Phủ quá liều manh. Tên vương bắt đà nào chạy đi trêu chọc Đại Minh Phủ thế. Muốn thực lực có thực lực, muốn địa vị, có xấu hổ hay không mà cần thể diễn. Các người trêu chọc bọn hắn làm gì? Điên rồi à? Dưới bậc thang, chủ Quản Thâm hừ hừ phất điệu hát dần dần, tiếp tục lập nhà, khoản thải tự đắc, hát tiểu khúc. Bên cạnh trống thăng lòng và vị sơn hải trông coi lúc này đều là sắc mặt cứng đờ. Về sau, người thật sự sẽ ở nơi này à? Về sau, mọi người thật sự sẽ làm hàng xóm à? Nhiệm vụ trông coi này không làm nữa. Mấy người bì phẫn, mặc kệ. Không có cách nào làm nổi, sẽ tức chết người đó. Trên bậc thang, bác đại gia chủ yên lặng không nói, lặng lặng rời đi. Không ai muốn trêu chọc chủ gia. Lần trước, lão họa đi thăm dò, chỉ là tùy ý dò xét. Nào biết được lại đâm vào tổ ong vò vẽ. Cái tên thuốc cào già chó này muốn bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Họ đau đầu muốn chết đi được. Hết lần này tới lần khác, họ lại không có biện pháp gì cự tuyệt. Chủ gia muốn tham dự vào,